Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 281. Góc truyện audio.com. Chấm. Đáng tiếc Noãn Noãn là thiếu ngạn bạn gái. Tuy rằng hắn đã từng có mấy lần cảm thán, nhưng hắn vẫn là không khỏi nghĩ như vậy. Ở trong lòng, thật sự thực dao động. Nhìn Hạ Noãn Noãn yểu điệu bóng dáng, Cửu Ôn Cẩn ở trong lòng thở dài một tiếng. Hắn mang theo Hạ Noãn Noãn đi vào nơi dừng chân cấp cao tầng ăn cơm nhà ăn. Nơi này có thể gọi món ăn. Dọc theo đường đi gặp rất nhiều người quen, hắn cũng không biết như thế nào giới thiệu Hạ Noãn Noãn. Tư tâm hắn cũng không muốn dùng huynh đệ bạn gái tới giới thiệu nàng. Cái này chính mình có chút tâm động nữ hài tử. Tuy rằng chỉ là đặc biệt thiền cái loại này tâm động, hắn có thể khống chế được. Nhưng không nghĩ nhắc tới. Mấy ngày kế tiếp, ở quân huấn thời điểm Cửu Ôn Cẩn luôn là nhịn không được cùng Hạ Noãn Noãn phát sinh một ít tứ chi thượng tiếp xúc. Hạ Noãn Noãn cảm giác được Cửu Ôn Cẩn dãy dụa dao động. Nhưng nàng phát hiện chính mình cũng có chút thích Cửu Ôn Cẩn. Vì thế cái gì cũng chưa nói. Chuẩn bị thuận theo tự nhiên phát triển đi xuống. Noãn Noãn, ngươi cùng Thiếu Ngạn cảm tình hảo sao? Hôm nay huấn luyện xong lúc sau, Cửu Ôn Cẩn rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi như vậy một vấn đề. Thực hảo a, trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, nhớ tới ở bên ngoài Hoài Thiếu Ngạn cùng Mạc Ninh Tu. Nàng cuối cùng là ở Cửu Ôn Cẩn nam sắc bên trong tránh thoát ra tới. Nhưng vẫn là có điểm thích, cứ như vậy từ bỏ, vẫn là tiếp tục, thực hảo sao? Nếu thực hảo chúng ta chi gian vì cái gì sẽ phát triển ra không giống nhau cảm tình? Nếu thực làm tốt cái gì còn muốn tới trêu chọc hắn? Nếu thực hảo, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Nếu thực hảo chúng ta đây chi gian tính cái gì? Những cái đó ái muội đều là giả. Những cái đó tâm động đều là giả sao? Nghĩ đến đây, Cửu Ôn Cẩn rốt cuộc nhịn không được. Kéo lấy Hạ Noãn Noãn tay hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Cũng không đợi Hạ Noãn Noãn mở miệng trả lời, liền cúi đầu hung hăng hôn lấy nữ hài mềm mại đôi môi. Ở mặt trên kịch liệt cọ sát. Ngô, Hạ Noãn Noãn bị Cửu Ôn Cẩn động tác làm cho cả kinh. Thân thể mềm mại tê liệt ngã xuống ở nam nhân trong lòng ngực. Muốn đẩy ra hắn lại có chút luyến tiếc. Chỉ có thể bị động thừa nhận nam nhân kịch liệt hôn môi. Trong lòng ngực ôm mềm mại nữ hài, môi răng chi gian cọ sát làm Cửu Ôn Cẩn như thế mê muội. Hắn luyến tiếc buông ra, hận không thể giờ khắc này trở thành vĩnh hằng. Ngô, Hạ Noãn Noãn cảm giác miệng mình đều phải bị nam nhân hôn đến sưng đỏ. Nàng nhẹ nhàng dãy dụa. Động tác như vậy phản đã có chút làm Cửu Ôn Cẩn giống phát điên dường như ôm chặt nàng. Chính là thực mau Cửu Ôn Cẩn lý trí liền chậm rãi thu hồi. Hắn buông ra Hạ Noãn Noãn. Có chút thống khổ che lại đầu. Ta sao lại có thể làm ra loại sự tình này? Nhìn Cửu Ôn Cẩn thống khổ bộ dáng Hạ Noãn Noãn thở dài. Nàng bắt lấy nam nhân tay. Gắt gao nắm. Ta đối với ngươi cũng có cảm giác. Ngươi cảm thấy rất xin lỗi Thiếu Ngạn. Đúng vậy, chính là thực xin lỗi. Huynh đệ làm hắn tới chiếu cố Hạ Noãn Noãn. Chính là hắn là như thế nào chiếu cố. Ở huấn luyện thời điểm tìm mọi cách cùng Hạ Noãn Noãn tiếp xúc. Có thể chạm vào nàng da thịt hắn đều ở trong lòng mừng thầm. Vừa rồi thậm chí còn xúc động hôn nàng. Chậm chạp không nghĩ buông ra. Kia một khắc hắn đã quên mất Hoài Thiếu Ngạn, quên mất hết thảy sự tình. Nếu ở trong hiện thực này hết thảy cũng có thể quên thật tốt. Chính là không được, hắn sao lại có thể làm ra loại chuyện này? Cửu Ôn Cẩn không thể so Mạc Ninh Tu. Hắn vẫn luôn là cái thực ôn nhu bình thản người. Hắn đời này đã làm nhất chuyện khác người khả năng chính là thích thượng Hạ Noãn Noãn. Cái này thuộc về hắn huynh đệ nữ hài. Hắn nên làm như thế nào mới có thể đủ quên nàng? Ta vừa rồi không nên như vậy đối với ngươi. Thực xin lỗi. Noãn Noãn, chúng ta coi như làm cái gì đều không có phát sinh quá. Ta sẽ không nói cho Thiếu Ngạn. Cừu Ôn Cẩn không nghĩ phá hư Hạ Noãn Noãn cùng Hoài Thiếu Ngạn cảm tình. Hắn không nghĩ cắm vào hai người trung gian. Bởi vì hắn biết Hạ Noãn Noãn có lẽ thích chính mình. Nhưng nàng khẳng định càng thích Hoài Thiếu Ngạn. Đến lúc đó hắn lại xem như cái gì đâu. Ngươi đã làm sự tình liền chuẩn bị như vậy không thừa nhận sao? Kia mấy ngày này chúng ta chi gian. Cừu Ôn Cẩn, ngươi thật sự nguyện ý. Hạ Noãn Noãn bị Cừu Ôn Cẩn làm cho có chút tức giận. Hiện tại nhớ tới cùng Hoài Thiếu Ngạn huynh đệ tình. Trước đó vài ngày làm gì đi? Chán ghét. Noãn Noãn, ngươi nguyện ý sao? Ngươi nguyện ý cùng Hoài Thiếu Ngạn chia tay cùng ta ở bên nhau sao? Ta xác thật thực xin lỗi Thiếu Ngạn. Nhưng chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, ta có thể cùng Thiếu Ngạn giải thích. Cừu Ôn Cẩn đầy cõi lòng chờ mong nhìn Hạ Noãn Noãn. Lại ở nữ hài càng ngày càng gấp nhăn mày thượng thấy được một tia tuyệt vọng. Ta sẽ không cùng Thiếu Ngạn tách ra. Ngươi đi đi, Hạ Noãn Noãn thở dài. Nàng không biết nên như thế nào cùng Cừu Ôn Cẩn nói. Nếu nàng cùng Cừu Ôn Cẩn ở bên nhau Thiếu Ngạn lại phải thương tâm một lần. Còn có Mạc Ninh Tu, nàng là hoa tâm, chuyện này nàng thừa nhận. Nhưng là hiện tại nàng cùng Hoài Thiếu Ngạn còn có Mạc Ninh Tu chi gian ở chung phi thường hài hòa. Nếu nhiều hơn một cái Cừu Ôn Cẩn tiến vào, trước không nói hai cái nam nhân có thể hay không thương tâm, Cừu Ôn Cẩn hắn liền sẽ đáp ứng sao? Hạ Noãn Noãn chỉ có thể trước cự tuyệt Cừu Ôn Cẩn. Về sau liền thuận theo tự nhiên đi. Nàng thích Cừu Ôn Cẩn, nhưng cũng không phải một hai phải được đến không thể. Hảo, hảo, ta rời đi. Cừu Ôn Cẩn nhấp môi. Trong mắt hiện lên một tia rách nát đau lòng. Hắn bước chân có chút tập tễnh rời đi. Đi đến nửa đường thượng thời điểm vẫn là không có nhịn xuống. Quay đầu lại nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái. Cái này không thuộc về hắn nữ hài. Hắn cỡ nào tưởng xông lên đi ôm một cái nàng. Vĩnh viễn cũng đừng rời khỏi nàng. Chính là, Cừu Ôn Cẩn khẽ cắn môi. Chịu đựng đau lòng bước nhanh rời đi. Hắn muốn đi tìm Hoài Thiếu Ngạn nói chuyện. Đã xảy ra chuyện như vậy. Hắn không nghĩ gạt Hoài Thiếu Ngạn. Đương nhiên, hắn sẽ không nói chính mình cùng Hạ Noãn Noãn lưỡng tình tương duyệt. Chỉ biết nói là chính mình cường hôn Hạ Noãn Noãn. Hạ Noãn Noãn không biết Cừu Ôn Cẩn đi tìm Hoài Thiếu Ngạn. Nàng ở Cừu Ôn Cẩn sau khi rời khỏi cũng có chút phiền muộn. Dùng chân đá đá cục đá. Nàng đầy mặt không vui trở lại ký túc xá. Noãn Noãn, ngươi nhìn qua giống như thực không vui bộ dáng. Làm sao vậy? Không phải cùng Cừu huấn luyện viên ăn cơm đi sao? Vì cái gì trở về thời điểm bản mặt dài? Chẳng lẽ Noãn Noãn cùng Cừu huấn luyện viên cãi nhau? Ta tâm tình không hảo chẳng lẽ liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới? Hạ Noãn Noãn hướng tới Văn Tuệ cùng Cố Thần Phương cười khổ một chút. Cừu Ôn Cẩn lần này sau khi rời khỏi không biết khi nào mới có thể gặp lại. Nàng là thật sự đối Cừu Ôn Cẩn có chút tâm động a. Đáng tiếc như vậy tâm động quá mức nông cạn. So ra kém Mạc Ninh Tu. Càng so ra kém Hoài Thiếu Ngạn. Đúng vậy. Ngươi nhìn qua giống như thực thương tâm bộ dáng. Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì. Không cần khó xử chính mình. Tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng Cố Thần Phương vẫn là như vậy khuyên giải nói. Bởi vì nàng chính là như vậy. Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì. Bảo trì hảo tâm tình. Mau chút quên không thoải mái. Cách chương.